Chương 434, Nico Robin kế hoạch. Lâm Dật nói ra, cái này một cái nhiệm vụ thật vẫn là tuyệt không dễ dàng a, vốn là không dễ dàng. Nạ Mỹ hoán trách một cái âm điệu cả một cái rời thuyền chỉ đi phương hướng chi phía sau mịch có nói ra, đến lúc đó chúng ta đi đến làm như thế nào chủ lực nhân viên chiến đấu có thể là Lâm Dật cùng Suna, bọn họ tuy là cũng gia nhập vào chiến đấu, nhưng là cũng không phải nhất chủ lực nhân tuyển. Cái này thì cứ hỏi chuyên nhà, chế định kế hoạch gì gì đó Robin có thể là hảo thủ. Suna liếc mắt một cái nỉ cổ Robin nói rằng, đang ăn nụt phở ít sau đó Lâm Dật bọn họ liền đi qua điện thoại trùng đem tất cả nói cho nỉ cổ Robin. Nỉ cổ Robin nghe xong không hề có một chút nào kinh ngạc và động dung, ngược lại là muốn cũng không nghĩ đáp ứng, cùng phía trước cơ trí tỉnh táo nàng hoàn toàn bất đồng, hiển nhiên nàng đã là hoàn toàn dung nhập cái này tập thể, coi như biết do phía trước nguy cơ trùng trùng cũng không chút do dự gia nhập vào. Còn có thể làm sao? Ở chỗ này ngoại trừ ta là nổi danh một điểm ở ngoài tất cả mọi người không thế nào nổi danh, đương nhiên không bài trừ quân cách mạnh tình báo Internet biết các người, nhưng là ta muốn quân cách mạnh tình báo lợi hại hơn nữa cũng không sánh bằng thế giới chính phủ, dù sao kinh doanh hơn 800 năm thế giới chính phủ có thể không phải tốt như vậy sống chung. Cái kia một loại mũi nhọn khoa học kỹ thuật cùng tình báo năng lực tuyệt đối không phải trước mắt quân cách mạnh có thể so sánh. Cộng thêm Sủ Nạ cùng Lâm Dật đạt được gặp cùng chiến quốc ưu ái bọn họ sẽ phải không vì dư lực che đậy các ngươi sự tình miễn cho để quân cách mạnh nhân biết sớm có chuẩn bị, cho nên quân cách mạnh biết các ngươi có khả năng không cao, nhưng là cũng không thể không có một phòng bị. Nico Robin xứng đáng là chuyên nhà, dính đến phương phương đỉ hệ nở mặt sự tình, từ lâu đã có đối sách, lời nói ra làm cho tất cả mọi người đều gật đầu vô cùng tán thành. Sau đó đương nhiên là khiêm tốn hành sự. Trên thực tế chúng ta cái này tổ hợp đi tới chỗ nào đều hấp dẫn người, dù sao một người nam nhân mang theo bốn cái mỹ nữ muốn không hấp dẫn người đều khó khăn, nhưng là thiên đường đảo là vĩ đại tuyến đường an toàn chứ danh du ngoạn thắng địa, vĩ đại tuyến đường an toàn tất cả kẻ có tiền đều thường thường đi vào trong đó hưởng thụ. Dù cho hiện ra tại đó bị quân cách mạnh công hãm cũng không ngoại lệ, bởi vì quân cách mạnh rất quan tâm cái này quốc gia, cho nên so với thế giới chính phủ, quân cách mạnh đối với thiên đường đảo quản lý càng thêm tốt, đầu nhập rất nhiều tài nguyên cùng nhân lực tới tiến hành quản lý, giữ gìn, cho nên những người có tiền kia như cũ đi thiên đường đảo hưởng thụ. So với bọn họ động một chút là mang theo mấy trăm bảo tiêu cùng mười mấy cái nữ nhân, coi như Lâm Dật bên người có chúng ta nữ nhân như vậy, còn có Sủ Nạ như vậy siêu cấp mỹ nữ cũng sẽ không quá mức để người chú ý. Ngược lại bởi vì Lâm Dật niên kỷ nhìn qua còn trẻ nguyên nhân sẽ bị người càng thêm dễ dàng cho rằng là từ một cái đại gia tộc hoặc là có người có tiền gia đình đi ra nghỉ phép hưởng thụ đại thiếu gia. Nói như vậy cũng rất dễ dàng che giấu thân phận của chúng ta, để quân cách mạnh nhân vào trước là chủ cho là chúng ta thân phận đúng như vậy, sau đó chúng ta là ở chỗ này hưởng thụ một chút, không phải lấy nghỉ phép vì danh, ngầm lại thu thập tình báo, mà là chân tránh đi nghỉ phép. Muốn đã lừa gạt người khác đầu tiên muốn gạt quá chính mình, chỉ cần chúng ta đi thiên đường đảo chân chính hưởng thụ mới có thể cùng những người khác giống nhau, sẽ không để người chú ý, đến lúc đó chúng ta lại âm thầm thu thập tình báo, sở tình tưởng thiên đường đảo địa hình cùng quân cách mạnh chiến lược, nhân viên phân bố, cuối cùng tuyển trạch thời cơ tốt nhất từng cái đánh bại. Nico Robin một hơi thở nói ra ý nghĩ của chính mình, tất cả mọi người không hẹn mà cùng vỗ tay đứng lên, phương pháp không phức tạp, nhưng là lại rất thực dụng, có thời điểm chiến thuật không nhất định phải phức tạp, mưu kế không nhất định phải cao thâm mới hữu dụng, chỉ cần có thể đối phó địch nhân, đạt được mục đích mình chiến thuật liền là tốt nhất chiến thuật. Như vậy thì quyết định như vậy. Lâm Dật gật đầu, xứng đáng là quanh năm suốt tháng từ nhỏ đã trà trộn hắc ám thế giới, làm qua nhiều loại công tác, đủ loại kiểu dáng sinh hoạt nỉ cổ Robin, hơn nữa nàng đọc nhiều sách vở, lại đi không ngừng nghìn dặm đường. Kiến thức hiểu biết cùng xử sự năng lực đều rất đanh đá chua ngoa thành thủ, có thể nói lúc này đây nhiệm vụ có thể thành công, nỉ cổ Robin đưa đến tác dụng có thể là tuyệt không tiểu. Ta có thể lý giải thành người phách ta ngựa sao Sủ Nạ trêu nói. Cũng không tính là ít nhất ta là rất ước ao ngươi có như vậy vóc người, tuy là ta tự nhận là vóc dáng rất khá, nhưng là cùng ngươi so với còn là ảm đạm phai mờ a nỉ cổ Robin ưu nhã cười cười, mọi người nghe vậy không khỏi một hồi mỉm cười. Bất quá nỉ cổ Robin cũng là nói ra hết thể phái nữ tiếng lòng A tại chỗ mặc kệ là Nami, nô gì cổ còn là nỉ cổ Robin mình cũng là thiên sứ mặt mũi, vóc người ma quỷ, tuyệt cao khí chất, tính cách nhân phẩm Phương Đỉ Hệ Nở càng thêm không cần nhiều lời, bất kỳ cái gì một cái thả ra ngoài đều là khó gặp tuyệt hảo lại tuyệt sắc nữ tử, dù cho là ở mỹ nữ nhiều vô số kể vĩ đại tuyến đường an toàn cũng là rất ít thấy. Nhưng là vóc người đẹp đến xú nạ như vậy trình độ nữ tử ít nhất Nỉ Cổ Robin chính mình từng trải phong phú, đi khắp sông lớn phía nam cũng không có thấy qua một cái. Còn nói không phải vớt mông ngựa, bất quá ta tiếp thu ngươi mông ngựa, xú nạ cười nói, trong lòng cũng là có chút điểm đắc ý, nhất là muốn đến Lâm Giật mê luyến mình dáng vẻ, nhớ tới hắn từ tiểu khai thủy mỗi lúc trời tối đều muốn ôm cùng với chính mình vĩ ngạn ngủ dáng vẻ, xú nạ đôi mắt liền hiện lên một cái sợi mê ly vẻ. Tại mọi người hưu thuyết hưu tiếu phía dưới đi trước thiên đường đảo lữ trình trở nên hoàn thanh tiếu ngữ tuyệt không cô quạng, thời gian một tháng đã là quá khứ, một cái điều hình lớn đại đảo đã là xuất hiện tại Lâm Giật tầm mắt của bọn họ ở giữa. Hiển nhiên cái này là thiên đường đảo, ngoại trừ sẽ để cho đi tới nơi này người bên trong quá thiên đường vậy sống mơ mơ màng màng sinh hoạt ở ngoài sẽ để cho tên này cũng là bởi vì hòn đảo này rất giống là thiên đường địa ngoại hình, cho nên mới lấy tên thiên đường đảo. Quốc gia cũng là thiên đường quốc. Quả nhiên có rất nhiều cường giả A Lâm Giật bọn họ mới đem đội thuyền đỗ tốt, đi qua hiểu biết sắc hạ kỳ liền nhận thấy được nơi đây cất giấu rất nhiều cường giả quan sát giám thị thiên đường đảo tất cả, không cần phải nói cũng là quân cách mạnh thành viên, bọn họ đều lấy thân phận khác nhau, tỉ như đi dạo phố, ăn cơm, người phục vụ đủ loại kiểu dáng đều có, nói như vậy là nhất không để người chú ý cũng là có khả năng nhất quang minh tránh đại giám thị cái này bên trong hết thể phương pháp. Lâm Giật bọn họ vừa tiến đến đã bị chú ý tới, bất quá giống như Nỉ Cổ Robin nói giống nhau, nếu như bọn họ đi còn lại địa phương một nam tứ nữ muốn không để cho người chú ý đều khó khăn, nhưng là ở nơi đây lại có vẻ ở bình thường bất quá, một người nam mang theo mười mấy cái nữ đều một đồng lớn, càng chưa nói là mang theo bốn cái, tối đa cũng là bởi vì Lâm Giật bên người nữ tử đẹp đến kinh người để người chung quanh ước ao mà thôi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.